Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, sóng lớn đập Tùng Giang. Tiên truyền thự lầu một trong đại sảnh, trên trăm gia truyền thông, mấy trăm tên phóng viên, đã toàn viên đúng chỗ, ngồi ở trên khán đài. Nguyễn Cảnh Sơn, Cảnh Thu, Tân Thự trưởng, đã cảnh thự 4 năm tên lãnh đạo. Tại nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới, đi tới trên đài hội nghị, Tân Thự trưởng nâng đỡ microphone, cười xông Nguyễn Cảnh Sơn nói ra, Nguyễn Thị trưởng, ngài tới trước nói hai câu, ta là đại biểu dân chúng đến dự thính, nói chuyện liền không nói. Nguyễn Cảnh Sơn dạng chó hình người khoát tay nói ra, mau chóng tiến vào chính đề, để truyền thông, dân chúng đều đối chuyện này có hiểu biết. Tốt à, Tân Thự nhẹ gật đầu. Rất khẩn trương dưới bàn dùng quần xoa xoa trên tay mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn truyền thông nói ra. Buổi họp báo ước chừng phải tiến hành 2 giờ. Chư vị có cần thuận tiện. Hiện tại có thể đi. Trong chúng ta đồ tận lực không nên bị đánh gãy ha. Dưới đài, có người phụ họa cười vang. Vỗ tay, cũng có người lạnh lùng nhìn xem trên đài lãnh đạo. Giữ im lặng, Tân Thự trưởng theo đám người nói chuyện tào lao vài câu. Ý đồ rút ngắn một cái mình cùng truyền thông khoảng cách. Nhưng hiệu quả lại không quá lý tưởng. Tùng Giang náo thành cái dạng này. Thiên Thành tập đoàn có trách nhiệm. Nhưng chính ép càng có trách nhiệm. Thuế cho ngươi giao đủ. Các loại chính lệnh cũng phối hợp. Có thể ngươi liền cơ bản xử lý sự kiện khẩn cấp năng lực đều không có. Đại gia còn nghe ngươi nói chuyện tào lao cọng lông a. Dỗ một cái trận. Tân Thự trưởng bắt đầu nói tới chính đề. Đầu tiên minh xác hai điểm. Thứ nhất, tất cả bị bắt nghi phạm đều là thiết thực tham dự cũng điều khiển bạo loạn người dẫn đầu viên cùng cốt cán. Là bọn hắn để Tùng Giang lâm vào khủng hoảng, cục diện hỗn loạn, chúng ta tuân theo Phụng Bắc Cảnh vụ tổng cục mệnh lệnh, hết thảy tiến hành hai lần đại quy mô bắt, đồng thời lấy được trọng đại thành công. Trước mắt đã 45 tên tả hữu người hiềm nghi phạm tội. Chi tiết thừa nhận mình phạm tội sự thật. Vì lẽ đó, chúng ta cảnh thự không tồn tại vi quy chấp pháp. Bắt vô tội du hành dân chúng tình huống tồn tại. Hết thảy hành động, đều là có pháp luật căn cứ. Có thông thường lưu trình. Mục đích cũng là vì giữ gìn Tùng Giang ổn định. Thứ hai, trong video bị lộ ra Miller phó cục trưởng. Đã bị Phụng Bắc Tổng cục lệnh cưỡng chế tạm thời cách chức. Đồng thời cảnh vụ đôn đốc bộ môn cũng cùng 2 giờ trước đó tham gia chuyện này. Trước mắt đang điều tra. Đừng kéo cái này. Miller làm sao không đến. Đột ngột ở giữa. Dưới đài một tên tuổi trẻ đứng người lên quát hỏi. Hắn là người trong cuộc. Hắn vì cái gì không đến. Hắn tại Tùng Giang ngược sát 3 tên còn chưa tiếp nhận thẩm phán người hiềm nghi. Tại sao phải bị triệu hồi Phụng Bắc Tổng cục? Đây là theo đầu kia quy định. Đầu kia pháp luật. Tân Thự trưởng sửng sốt một chút. Còn có, Tùng Giang tới hơn vạn cái an bảo công ty thành viên. Những người này có bất kỳ quyền chấp pháp sao? Nếu có, là ai giao phó quyền lợi của bọn hắn? Tùng Giang chính phủ, vẫn là Phụng Bắc chính phủ. Tại bắt cùng quản khống trong công việc. Bọn hắn là có hay không có nhân viên cảnh sát tố chất? Phải chăng có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ này? Nếu như an bảo nhân viên tại bắt, hoặc là đối du hành dân chúng tiến hành quản khống trong lúc đó, tạo thành dân chúng thương vong, cái kia tư pháp cơ cấu cùng hiện hữu luật pháp, lại làm như thế nào quyết định trách nhiệm đâu? Bọn hắn có thể không cần tiếp nhận pháp luật chế tài sao? Một tên khác trung niên nữ tử, cũng đứng dậy quát hỏi một câu. Lời nói vừa mới lên cái đầu, liền có hai tên không biết là cái kia một nhà ký giả truyền thông phát ra linh hồn chất vấn. Câu câu tại điểm lên, câu câu sát cơ lộ ra. Mẹ nhà hắn, người trong cuộc đều không đến. Cái này buổi họp báo còn có cái gì ý nghĩa? Tra tấn bức cung là sự thật tồn tại. Người công bố người hiềm nghi khẩu cung, có bất kỳ sức thuyết phục sao? Liền loại kia đấu pháp, ngược đãi pháp, là cá nhân đều sẽ thuận kiểu nói của các ngươi a. Ai dám không thừa nhận, trực tiếp liền chơi chết, đổi ai ai không sợ, ai không thỏa hiệp. nhất cạnh góc trên ghế ngồi. Một vị trung niên đứng dậy, chỉ vào trên đài lãnh đạo mắng. Tùng Giang làm thành cái này hùng dạng tử, chỉ có thể chứng minh các ngươi những người này vô năng. Là thùng cơm, các ngươi đi xem một chút du hành náo loạn 3 ngày. Tân Nguyên khu có bao nhiêu vợ con xí nghiệp gặp nạn. Đều lúc này, các ngươi còn đánh thái cực quyền. Miller vì cái gì không đến hiện trường? Vì cái gì? Đại gia yên lặng một chút. Nguyễn thị trưởng xem xét lão Tân căn bản ép không được tràng diện. Lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương quát hỏi. Ngươi là nhà ai truyền thông? Ngươi quản ta là cái kia một nhà truyền thông? Trung niên căn, bản không để ý hắn. Trực tiếp quát. Không ai nghe các ngươi mù bi bi. Để người trong cuộc Miller tới đây. Hôm nay chúng ta chính là đến đây vì hắn. Bên cạnh, 4 tên nhân viên cảnh sát lập tức bưng súng đi tới. Trực tiếp hình tượng nháy mắt cắt tới trên đài hội nghị. Đồng thời yên tĩnh âm. Đứng lên, đừng nhúc nhích. Ngoặc kép chấm chấm. 4 tên nhân viên cảnh sát nắm lấy trung niên liền muốn ra bên ngoài túm. Muốn đối với hắn tiến hành quản khống. Trong hội trường một mảnh xôn xao. Nguyễn thị trưởng khoát tay quát. Mọi người im lặng một cái. Lần này buổi họp báo không phải làm đối chọi gay gắt. Đi mẹ nó đi. Cơ bản vấn đề đều không trả lời. Người trong cuộc cũng không đến. Ngươi còn trang cái gì cháu trai? Đột ngột ở giữa trong đám người có người nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không biết từ chỗ nào mang vào một cây súng lục. Đưa tay liền nhắm ngay đài chủ tịch. Cang cang. 2 tiếng súng vang. Không có chút nào phòng bị lại 10 phần xui xẻo tân thự trưởng. Bởi vì ngồi tại ở giữa nhất. Bị một thương đánh vào trên cánh tay. A, có súng âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng thét chói tai vang lên. Truyền thông nhân viên bị hù toàn bộ đứng dậy. Chạy 2 bên thông đạo chạy tới. Có súng tay. Bảo hộ đài chủ tịch. Ngoặc kép chấm chấm. Số lớn nhân viên cảnh sát nháy mắt vọt vào. Bưng lên súng, vài giây sau, tiên truyền thự cao ốc bên ngoài trên đường phố, bảo quân hướng mình cánh tay phải thượng buộc lại miếng vải đen. Quay đầu hô, liền dây bi cái này phương thức giải quyết, các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, mấy ngàn tên theo Tân Nguyên khu theo tới dân chúng, chỉnh tề vô cùng giống lên một tiếng. Tùng Giang loạn, dân chúng bình thường bọn hắn không bảo vệ được. Hữu hiệu chính sách bọn hắn không bỏ ra nổi đến. Nhưng một cái châu Âu Duệ phó cục trưởng xảy ra chuyện rồi. Giết người, bọn hắn lại có thể bảo vệ. Còn muốn đem người đưa về Phụng Bắc. Liền mẹ hắn loại thái độ này. Ai có thể tiếp nhận? Vương gia ngũ phòng người tại một đầu khác trên đường phố gào thét. Không thể tiếp nhận. Cái này vừa hô, liền theo Giang Nam khu, Khai Nguyên khu chạy tới dân chúng. Trong lòng Hỏa Nhi cũng tất cả đều bị cong lên. Giai tầng, chủng tộc, khác nhau đối đãi vĩnh viễn là một cái không thể nói rõ sự thực khách quan. Ai muốn tìm tới cái nguyên nhân dẫn đến, chọn trước sáng tỏ, đó chính là sơn hô hải khiếu động tĩnh. Phía ngoài đoàn người vây, Mã lão nhị cầm bộ đàm giống nói ra. Các ngươi động trước, thu được, Lưu Tử Thúc trả lời một câu về sau. Đột ngột ở giữa từ trong đám người chui ra, khoát tay hô, ngăn chặn thị trưởng, cảnh thự thự trưởng, muốn cái bàn giao, cang cang cang, vừa dứt lời, chung quanh 2 bên dân chúng trung ương, cũng không biết là ai nhấc súng liền bắn nhân viên cảnh sát. Cùng lúc đó, số lớn đều sớm chuẩn bị xong đám người, nháy mắt xông về tuyên truyền thự cao ốc, Nam Quan Khẩu, để chúng ta đi vào. Chúng ta muốn cái bàn giao. Lui ra phía sau. Thu quan phối hợp phòng ngự binh sĩ. Lập tức giơ thương quát. Vượt quan. Ngay tại chỗ đánh chết. CNM. Đều là người. Bằng cái gì chúng ta tại khu bên ngoài. Các ngươi tại trong vùng. Bằng cái gì. Một tên dẫn đầu trung niên. Khoát tay quát. Cho ta xông quan. Bành bành. Vừa dứt lời. 2 phát pháo cối đạn trực tiếp đập vào Nam Quan Khẩu chòi canh bên cạnh. Tiếng nổ vang vọng 4 phía. Chòi canh tại chỗ bị tạc sập. Trong đại sảnh, phụ trách phiên trực trưởng quan cầm điện thoại quát. Cửa Nam không kiểm soát. Khu bên ngoài người bắt đầu vượt quan.